Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ từ là nỗi đau vĩnh viễn trong trái tim anh. Nàng nàng là mạng sống của anh. Anh sẽ không cho phép bất cứ một ai làm tổn thương tới bọn họ, dù chỉ là một lời nói phỉ báng. Một cái bạt tay này của anh gần như đã dùng hết sức lực của toàn thân. Đỗ Phương Phương bị anh tát đến nổ đom đóm mắt. Trong đầu vang lên tiếng ong ong, khóe miệng cũng bị xé rách. Một dòng máu đỏ rỉ xuống. Cô ta đã trúng một bạt tay, ngược lại đã trở nên bình tĩnh hơn. Tiếp đó, thái độ của ta đã trở nên tử tốn. Cô ta cúi đầu xuống, trong hốc mắt đã mơ hồ có một chút ngấn lệ. Đỗ Phương Phương cố chịu đựng, tuyệt đối không để cho mình rơi ra một giọt nước mắt nào ở trước mặt của anh. Phải đến một phút đồng hồ sau, cô ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên, vẫn giữ nguyên vẻ mặt kiêu ngạo của một người phụ nữ không bao giờ biết cúi đầu lúc trước. Nhưng ánh sáng trong đôi mắt giờ đây đã bị vỡ nát. Cô ta cười lạnh, nhìn vẻ anh bướng bỉnh, từng câu từng chữ cô ta nói ra với vẻ rất là bình thản, nhưng trái tim cô ta giống như bị kim đâm. Hạ Dĩ Kiệt, chỉ vì một người phụ nữ hèn hạ được anh bao nuôi ở bên ngoài, cũng vì đứa con hoang mà cô ta sinh ra, anh dám đánh tôi một cái tát sao? Tôi thật sự rất muốn hỏi anh một chút, anh còn có lương tâm hay không hả? Tôi đường đường là một người vợ danh chính ngôn thuận của Hạ Dĩ Kiệt anh, nhưng anh đã từng bao giờ để những lời nói này ở trong lòng không? Tôi đã làm sai trái điều gì? Tôi là một người vợ hợp pháp, anh dựa vào cái gì buộc tôi phải tha thứ cho việc anh sinh con với người phụ nữ khác chứ? Dựa vào cái gì anh bắt tôi phải đối xử tốt với cô ta? Dựa vào cái gì anh bắt tôi phải quấy đầu nén giận cam tâm để làm người phục vụ nuôi dưỡng hầu hạ con bé kia? Cùng nói chuyện đã ngược lại làm cho Hà Dĩ Kiệt giận quá hóa cười. Anh liên tục gật đầu, mi tâm nhíu lại lạnh cứng, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy vẻ châm chọc. Trong lúc bốn mắt đối diện với nhau, ai có thể nhận ra bọn họ từng là một đôi vợ chồng hòa hợp, cũng đã từng chung giường chung gối chứ? Bàn tay nắm lấy mái tóc của cô ta đột nhiên siết chặt lại. Anh ghé sát mặt, nhìn sâu vào trong đáy mắt đang ngấn lệ của cô ta nói. Cô hỏi tôi có lương tâm hay không? Vậy thì tôi cũng muốn hỏi cô một chút. Đỗ Phương Phương, rốt cuộc cô có lương tâm hay không hả? Tại sao cô lại độc ác đến như vậy? Từng thứ đã sai ở chỗ nào? Nặng nặng đã sai ở chỗ nào? Là chính tôi đã trêu chọc cô ấy. Chính tôi đã quấn quýt lấy Tương Tư không rời. Tôi yêu cô ấy, nên không thể buông tay với cô ấy được. Cái người được gọi là chồng cô, chính là Hạ Dĩ Kiệt tôi đây. Đã không tài nào bỏ được cô ấy. Còn cô đã tới vùng ngoại ô để gây ra chuyện gì hả? Cô tức giận điều gì? Mẹ kiếp, cô có xong lên đây trút vào đầu tôi đây này. Tại sao cô lại động đến Tương Tư làm gì hả, Đỗ Phương Phương? Anh nói xong lời cuối cùng, đột nhiên giọng nói cao vút lên, lời giận chất chứa trong ngực lẫn sự thống khổ. Dường như đã tìm được lối ra để mà giải thoát. Anh không thể nhịn được nữa rồi. Bộ dáng cao gạo thê thảm của Nặc Nặc, cái chết không rõ ràng của Tương Tư, ngay cả những giây phút cuối cùng của cô, anh cũng không được chứng kiến. Những vương mắc nơi đáy lòng của anh tự như lớp sương mù dày đặc không sao tan nổi đã bao phủ khắp cơ thể anh, làm cho anh không thể nào hít thở được. Anh gần như không còn đủ sự nhẫn nại để tiếp tục sống trong cuộc sống này nữa rồi. Nỗi đau đớn mạnh mẽ cùng sự đau thương khổ sở dày vò đồng loạt bốc lên, khiến anh tự như sắp phun ra máu. Cô ta đã làm gì sai sao? Cái sai lớn nhất của cô ta chính là cô ta đã bất chấp tất cả lòng tự trọng để tới quyến rũ anh. Lời mắng chửi của Phương Phương vừa nói ra được một nửa đã bị anh giơ tay tát ra một cái bạt tai ngang lời. Gương mặt của Đỗ Phương Phương bị cái tát của anh làm cho lật nghiêng sang một bên, hai gò má đều đã sưng phù đau rát phải bỏng. Nhưng cho dù bất kể như thế nào, cô ta cũng cố gắng đè nén xuống tận đáy lòng. Phương Phương quấy đầu, mái tóc ngắn rũ xuống ở trên trán, lọn tóc đâm vào trong mắt cô ta đau không thể nào chịu nổi, đau đến mức nước mắt cô ta cứ ào ạt chảy xuống. Nhưng qua một lúc lâu, cô ta cũng không hề nhúc nhích. Cô ta vẫn luôn đắm chìm trong sự lừa dối bản thân mình rằng, vẫn luôn cho rằng mình là một người phụ nữ rất là hạnh phúc. Nhưng đột nhiên giờ đây giấc mộng háo huyền của cô ta lại bị người ta phá nát, cô ta không có cách nào chấp nhận được sự thật đó. Nhưng giọng nói của anh vẫn vang lên ong ong trong tai cô ta như trước. Giọng nói của anh giống như là đòi mạng, giống như một liều thuốc độc gây chết người. Ngay giờ phút này đây, đột nhiên Đỗ Phương Phương nhận ra rằng mình đã lâm vào cảnh tuyệt vọng. Cho dù anh đối xử với cô ta như vậy, cho dù hiện tại đã đi đến tình trạng này, cô ta vẫn nhận ra rằng cô ta vẫn còn yêu anh, vẫn như trước không hề muốn buông tay anh. Đỗ Phương Phương, hôm nay tôi muốn nói rõ ràng cho cô biết, người tôi yêu chính là Văn Tương Tư. Từ đầu tới cuối tôi chỉ yêu một mình cô ấy. Vì chuyện của bác Tiếu nên tôi không thể không cưới cô. Mà đây cũng chính là sai lầm lớn nhất đời này của tôi.